cùng đi một chuyến, thì những lúc nhớ nhà, nói chuyện cũng được khuây buồn. Cho nên càng khuây buồn bao nhiêu, tôi càng nhớ cậu bấy nhiêu. Chỉ thương cho cậu là lúc này có lẽ đang nằm thừ trên giường mà nghĩ đến vợ, lênh đênh giữa bể, không biết có bình yên mạnh khỏe không. Nhưng cậu nên yên tâm nhé, vợ cậu buồn thì vợ cậu được thở than với bạn, được viết thư nói chuyện với cậu. Chỉ những lúc cậu nhớ vợ cậu thì cậu than thở cùng ai? Cậu chỉ ngậm mối sầu trong bụng mà không viết được ra thư, vì thư của cậu dù có gửi ngay tôi cũng chưa viết được. Sự đau lòng mà không tỏ ra được mới thật là nên thương. Quái, tôi lại nói chuyện buồn rồi. Thế nào, hôm lễ Noel vừa rồi, cậu có mua cho con thức gì cho nó chơi hay không? Hôm nay cậu có đi chào Tết hay không? Chào những ai? Ở dưới tàu, sáng ngày hành khách cũng tụ họp để chúc nhau, vui đáo để. Mẹ tôi vẫn được mạnh khỏe đấy chứ. Cậu đã khỏi thực đau mắt chưa? Hỏi thế khí lầm gẫm. Ngót một tháng rồi, còn gì mà chưa khỏi nhỉ? Thôi, hôm nào tới Maisler, tôi sẽ đánh dây thép báo cậu biết. Vợ yêu cậu, Tuyết. Anh, cậu, ban nãy tới Maisler, tôi đã đánh dây thép về cho cậu biết rồi. Chắc cậu đã tiếp được hơn một tháng nay, mà biết đâu trong khi cái thư này vượt biển về Hải Phòng, nó không gặp cái thư của cậu gửi cho tôi sang Pháp. Thế mà chúng nó không bắt tay nhau, tệ nhỉ. Tôi tới Ace được hơn một giờ đồng hồ, tuy trong người vẫn còn lao đao như khi ở dưới tàu, nhưng không thể nào ngồi yên mà không thảo vài câu để nói chuyện với cậu biết được. Ông bà Madden ra tận Maisler đón cậu ạ. Ông bà ấy vẫn vui vẻ như xưa, duy chỉ ông ấy thì trông khác trước, vì bây giờ cạo chùi cả râu đi rồi. Ông bà ấy nhận ra tôi, chứ giá để kể, có lẽ tôi không biết ông ấy nữa. Bà ấy có hơi già hơn trước, và nói rằng từ ngày về Pháp thì sự làm ăn có vất vả hơn ở Hà Nội ta. Thằng Robert nó còn nhớ tôi, bây giờ nó lớn lắm, bằng con người ta lên 10 ấy. Ông bà Madden được mấy chai nước mắm của tôi biếu thì mừng rơn, nói rằng từ ngày về Tây chỉ nhớ nhất là thứ đồ ăn đặc biệt ấy. Ông bà ấy quý lắm, đem cất kỹ vào trong tủ. À quên, từ Marseille đến Assis chỉ có 29 km thôi, chứ có phải 39 km đâu. Mà trước cậu cứ cái mãi, thôi đi xe điện chứ không đi xe lửa, chỉ độ ngót một giờ thì tới. Hai bên đường phong cảnh đẹp lắm, nhưng vì tôi mệt nên chưa quan sát kỹ, để một thư sau tôi sẽ tả rõ. Mai tôi nhờ ông Madden giới thiệu hộ với giáo sư Bergenen. Ông Madden bảo rằng giúp tôi thì chỉ học tư ông Bergenen độ đến tháng October này thì có thể thi vào lớp 1 AIS ở Lesen Magnet được. Kính chúc cậu và thằng chó mạnh khỏe. Church Embrace. Tuyết. Anh. Cậu, từ nay cậu viết thư cho tôi thì cứ để về N2 phố Emmerich David là nhà tôi thuê. Tôi sở dĩ phải thuê nhà là vì ở đằng ông bà Macron chật quá, không có chỗ tĩnh để học. Mà chính bà Macron giữ ý không muốn để tôi ở đằng ấy. Nhưng thế là tiện lắm, nhà thuê mất 200 euro mỗi tháng, rẻ đấy, vì chủ nhà là người bà con với ông Macron. Chỗ ở xinh lắm, lại được gần nhà hội quán của tụi học sinh An Nam, số nhà 25. Từ nhà tôi đến nhà ông Buchanan cũng gần,